mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tranh đoạt thi đấu bắt đầu. Dựa theo tranh đoạt cuộc so tài quy tắc, đầu tiên bởi tứ đại thành khu trên đường lão đại đến đài luận võ bên trên tiến hành rút thăm. Rút thăm trong hộp cùng sở hữu 4 nhánh ký, cùng sở hữu đen trắng 2 loại màu sắc, rút đến cùng một loại màu sắc ký 2 cái thành nội, thì là song phương đối chiến. Tử Phong trấn rút được là màu đen ký, cùng Bắc thành khu trên đường lão đại Âu Thái rút được ký màu sắc nhất trí. Tử Phong trấn, không nghĩ tới hiện tại lại là hai người chúng ta thành nội đối chiến. Lần trước bị các ngươi thành nội may mắn thắng lợi, lần này cũng không nhất định. Âu Thái mắt thấy Tử Phong trấn, trên mặt hiện ra một cỗ đối thắng lợi nhất định phải được thần sắc. Tử Phong trấn mỉm cười, rửa mắt mà đợi. Đối với cái này, Âu Thái cũng không nhiều lời, chỉ là trong mắt nhưng là toát ra một tia hàn mang. Rút thăm hoàn tất về sau, tứ đại thành khu trên đường lão đại lần lượt về tới lão đại trên bàn tiệc. Tử gia, ngượng ngùng, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Tử Phong trấn mới vừa quay về vị trí, Quân Vong Trần chỉ Prairie góc điện thoại di động, hướng hắn xấu hổ nở nụ cười. Tử Phong trấn nhướng mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Quân tiểu hữu, về sớm một chút, lần này trận đấu chỗ dựa lớn nhất chính là Quân Vong Trần. Nếu là Quân Vong Trần ra dây xích, như vậy trận đấu này thua nhiều thắng ít, yên tâm đi dưỡng, có ta ở đây, coi như Quân Vong Trần là không ở, khu Đông Thành cũng có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Thiên Như Mạch nhìn qua Quân Vong Trần vỗ ngực một cái, 10 phần tự tin. Bên cạnh Tử Hàn Yên gõ gõ đầu của nàng, Như Mạch, người cũng chớ quá tự tin. Biểu tỷ, tin tưởng ta á? Thiên Như Mạch khẽ cười một tiếng, trong lời nói không có chút nào dao động. Thấy thế, Tử Hàn Yên cùng Tử Phong trấn liếc nhau, cũng là cười khổ rời đi chỗ khác đầu. Chủ trì trên đài, Phục Phù Bân cấp bên người Phục Huân Nhi làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, đứng dậy gật đầu, yêu nhã lên tiếng, rút thăm đã kết thúc, tranh đoạt thi đấu lập tức bắt đầu. Đầu tiên là khu Đông Thành đối chiến Bắc Thành khu, xin hai vị thành nội riêng mình thống lĩnh phái người ra sân. Tiếng nói mới vừa tới, khu Đông Thành bên này Bát Ca trực tiếp một cái tung người, cường thế rơi vào đài luận võ bên trên. Bát Ca ủng hộ, Thiên Như Mạch quơ quơ nắm tay nhỏ, ủng hộ nói. Trên đài Bát Ca bày một ok tư thế, chợt ánh mắt rơi vào Bắc Thành khu trận doanh. Ao nhỏ, người tiến lên. Bắc Thành khu trên đường lão đại Âu Thái hé mắt, hướng bên người một nữ nhân ra lệnh. Được rồi phụ thân, Âu Bích chỉ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền lên luận võ đài. Như là yến tử, nàng là Âu Thái con gái nuôi, cũng là Âu Tai Dô cái dự thi trong số nhân viên chiến đấu kinh nghiệm đủ nhất. Mặc dù không biết vì sao Âu Thái sẽ ở trận đầu thi đấu liền phái nàng ra sân, nhưng cha nuôi mệnh lệnh không thể làm trái. Âu Bích Trì dáng người rất là nóng nảy, liễu mi môi son, trước người chập trùng không ngừng. Nhìn bên cạnh Nam Thành khu trên đường lão đại Lưu Tam một trận miệng đắng lưỡi khô. Ta nói Âu lão đại, người bên này cũng quá thiếu người đi. Thế mà tại trận đầu liền phái con gái của ngươi ra sân. Ngươi xem khu Đông Thành cái kia ra sân nhiều người khôi ngô. Nếu là đả thương ngươi con gái xinh đẹp khuôn mặt, vậy ngươi nữ nhi đời này coi như không gả ra được. Nam Thành khu trên đường lão đại Lưu Tam liếm môi một cái, trừng trừng nhìn xem Âu Bích Trì, bỉ ổi khí bạo nổ. Nếu như khu Đông Thành ra sân người có thể thương tổn được nàng, vậy cũng đúng bản lãnh của hắn. Âu Thái không quan tâm chút nào Lưu Tam cái kia dơ bẩn biểu lộ, một mặt cười nhạt đáp lại nói. Nhìn xem Âu Thái tin kia tâm tràn đầy bộ dáng, Lưu Tam mặt ngoài bỉ ổi, nội tâm thì là đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đài luận võ bên trên, Âu Bích chỉ mũi chân điểm một cái, trên tay mò ra sau lưng roi dài, phi thân chạy về phía Bát Ca. Tại ở gần Bát Ca nháy mắt, trong tay nàng roi dài hóa thành 3 đạo bóng roi, thẳng hướng Bát Ca thân thể, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vô pháp dùng mắt thường phán đoán chính xác. Bát ca đồng tử co rụt lại. Tốc độ tại lúc này phi tốc nổ tung. 333. Cấp tốc phía dưới. Bát ca ung dung né tránh trong đó hai đạo bóng roi. Nhưng sau cùng một đạo roi ra lại như là hội truy tung tựa như. Vô luận hắn làm sao tránh. Nhưng như cũ rơi vào trên người mình. Một trận đau rát cảm giác đột nhiên từ bát ca sau lưng hiện lên. Bát ca bị đau. Liên tiếp lui về phía sau. Nhìn trên mặt đất thế mà bị roi dài oanh ra một đạo sâu đậm dấu vết. Không khỏi giật mình. Cái này Âu Bích Trì tuy nói là thân nữ nhi. Nhưng trong thân thể ẩn chứa lực lượng lại không phải bình thường. Hít sâu một hơi. Bát ca ánh mắt ngưng tụ. Đan điền kính lực phun trào. Thân hình lóe lên ra. Đợi đến tới gần Âu Bích Trì thì một chỉ điểm ra. Thoáng chốc. Chỉ thấy trong hư không trải rộng chỉ mang. Phảng phất năng lượng vỡ ra không khí. Hư không nhất chỉ. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ. Âu Bích Trì thân ảnh trực tiếp bị nhất chỉ cấp đánh tan. Cái quái gì? Bát ca sắc mặt giật mình. Lại là tàn ảnh. Hưu. Không đợi bát ca có quá nhiều suy tư thời gian. Ở sau lưng hắn Âu Bích Trì cười lạnh một tiếng. Trong tay roi dài bao trùm lấy nội lực. Tại một lần xuất thủ roi dài biến hóa ra. Hóa thành tám đạo màu xanh bóng roi. Hướng về bát ca ùn ùn kéo đến mà đi. Bát ca lông tơ dựng thẳng lên. Kính lực hộ thân. Né người trốn tránh. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn quang mang hiện lên ra. Bởi bốn phương tám hướng hướng về Âu Bích Trì đánh tới. Âu Bích Trì sắc mặt lạnh nhạt. Thân hình lóe lên. Xuyên toa tại bát ca chỉ mang ở giữa. Tuy nhiên những này chỉ mang uy lực không yếu. Nhưng lại có nhanh có chậm. Không có đủ thống nhất tốc độ cùng công kích phương vị. Cái này cũng khiến cho Âu Bích Trì cũng không có tốn hao sức khỏe lớn đến đâu. Bằng vào thân thể nhẹ nhàng tính. Như tận dụng mọi thứ. Tránh né đồng thời. Đến tới bát ca 3 mét nội. Bá bá bá. Cùng lúc đó. Ba đạo bóng roi đồng thời hiển hiện. Như rắn độc. Linh hoạt mà nhanh chóng bao phủ bát ca. Bát ca sắc mặt ngưng trọng. Vô ý thức lùi lại. Ngờ đâu. Cái này ba đạo bóng roi chỉ là giả thoáng nhất thương. Chân chính roi dài đã xuất hiện cho hắn sau lưng. Bát ca sắc mặt đại biến. Né tránh không kịp. Trực tiếp bị roi dài đánh trúng. Cường hãn cường độ hung hăng đánh tới. Bát ca tự thân phòng ngự liền bị roi dài miễn cưỡng đánh tan. Cả người trực tiếp bị quất bay ra luận võ đài. Trận đấu thứ nhất, bát ca bại. Một bên khác, tại Kim Lăng Đại Sơn Trang trong đại sảnh. Điện thoại đánh tới một nửa Quân Vong Trần nhìn xem bởi vì lượng điện quá thấp mà tắt máy Prairie. Góc điện thoại di động, khóe mặt giật một cái, rất là bất đắc dĩ, quét nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt rơi vào bên trong một cái nữ phục vụ viên trên thân. Cái kia, mỹ nữ, xin hỏi ngươi nơi này có nguồn điện à? Nhân viên cửa hàng, năm xưa sững sờ, tiếp theo chỉ chính mình, cười nói, tiên sinh, ta chính là nhân viên cửa hàng, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi à? Ây, người có thể sẽ sai ý. Ta nói nguồn điện, là loại kia có ổ điện nguồn điện. Ổ điện, năm xưa dừng một chút. Lúc này khuôn mặt hồng thấu. Bọn hắn ở chỗ này làm nữ phục vụ viên. Tiền lương mặc dù không cao, nhưng mỗi người đều có thể hơn vạn. Bởi vì các nàng tùy thời có thể ứng phó các loại khách nhân. Đem hết toàn lực thỏa mãn bọn hắn. Bởi vì có thể đến Kim Lăng Đại Sơn Trang người. Cũng là hiếm có đại nhân vật, nhưng trước mặt người thanh niên này, cũng không khỏi quá trực tiếp, nghĩ đến lão bản đối với các nàng phục vụ viên yêu cầu. Năm xưa hít sâu một hơi, treo nụ cười miễn cưỡng nói, tiên sinh, người yên tâm, ta chính là có ổ điện nhân viên cửa hàng. Quân Vong Trần, đại tỷ, ta nhà nói là nguồn điện, đặc biệt không phải nhân viên cửa hàng, còn ổ điện không ổ điện. Hắn mèo ta giống như là loại kia không thuần khiết người sao? Coi như ngươi xích quả quả đứng ở trước mặt ta. Trong đầu của ta trong cũng chỉ có. Ừ, nghệ thuật. Nhìn qua năm xưa cái kia mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Quân Vong Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. từng chữ từng câu cùng nàng giải thích khi trước sự tình tới. Giật mình hiểu ra năm xưa thế mới biết chính mình làm cái ô long. Vội vàng đỏ mặt mang theo Quân Vong Trần đi quầy hàng nạp điện. Kết nối sạc pin, Quân Vong Trần lại lần nữa tiến hành khi trước trò chuyện. Đại khái hàn huyên 5-6 phút sau, lúc này mới kết thúc. Để ở chỗ này xông một lần điện tốt, Quân Vong Trần cấp Gregory góc điện thoại di động thiết trí một cái cấm chế thuật pháp, phòng ngừa người mở ra điện thoại di động của mình. Sau đó khẽ hát, yêu tai du tai hướng về ngoài trời đạo quán tiến đến. Ở trên người của ngươi, tự do phi tướng, hồng gió lại lên, vĩnh hằng hải dương, để cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu vẩy rượu. Dục ngựa lao nhanh cùng hưởng wifi mật mã, đối tử làm ca uống y phục ném loạn, oanh oanh liệt liệt nắm chắc bụi cỏ hồ nước. Ta đã từng hôn khắp toàn bộ sư tỷ, cho tới bây giờ không được đến đáp án. Ta hỏi Yến Tử ngươi vì sao đến? Yến Tử nói, quê nhà của ta, này tương đương liền ở tại cái này đồn tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.